Tuấn Anh xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề Lời Nguyền Trong Rồng Báo của tác giả Trần Linh. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Cho tới khi trời sầm sầm tối, Tuấn về nhà, người đầy mùi rượu, bước đi lảo đảo. Phương thì ôm bụng bầu ra đỡ chồng vì bị Tuấn gạt phát đi. Cô biến đi, cấm cô động vào người tôi. Để em đỡ, anh say vậy rồi mà. Biến hết đi, mau cút đi. Diễm nhìn cảnh đó, cô bĩu môi. Trước giờ Tuấn luôn là cái gai trong mắt mẹ con à. Cô tiến lại gần chọc tức Tuấn. Đấy mà là anh hai của tôi sao? Ây chà chà, ông chủ tương lai của một công ty gỗ lớn nhất nhì khu này lại là con ma men à? Con khốn, mày im ngay. Thứ mày cũng độc ác như bà ta. Đây là nhà tao, đứa nào không chịu được thì cút hết. Bà Lý kéo con gái vào nhà, sợ ông Tân về bất chợt lại lớn chuyện. Cứ để cho anh ta đắc ý đi, rồi anh ta sẽ hối hận thôi. Con định làm gì? Con đã có kế hoạch, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này. Nửa đêm mưa gió ầm ầm, gió thét từ cơn như giận dữ. Bà Lý không ngủ được vì có tiếng gì đó sột sột, xẹt xẹt dưới nhà. Toàn xuống kiểm tra thì Diễm lại cản. Chắc là chuột đấy mà mẹ, mình ngủ tiếp đi. Chờ bà Lý ngủ rồi, Diễm từ từ bước xuống khỏi giường, xuống tới phòng khách, cô gọi Ni. Ni ơi, Ni ơi, Ni. Ni đây mẹ ơi, Ni đây. Trời vậy đủ rồi, nghe lời mẹ, mau ngủ đi, đừng có phá nữa. Dạ, Ni nghe lời mẹ mà. Diễm về phòng ngủ tiếp. Bên kia, Phương đang ngủ, cô choàng tỉnh vì có thứ gì đó rất lạnh sờ vào bụng của cô. Mở đèn pin điện thoại nhìn khắp căn phòng, nhưng không có ai cả. Lúc sau đang thiều thiều ngủ, cô nghe tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng chạy nhảy, tiếng hát, tiếng gọi mẹ cứ lúc xa lúc gần. Mẹ ơi, mẹ ơi, tới bắt con đi, con ở đây này. Những từ này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô muốn vùng dậy lắm, ôm đứa bé vào lòng, vỗ về nó. Nhưng có lực gì đó đè chặt cô lại, không cho cô bật dậy. Cô nhìn xuống dưới bụng, thấy một đứa bé mắt trũng sâu, khuôn mặt hằn lên những vệt đỏ, vệt đen gần kín cả khuôn mặt. Nó nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cô thét lên trong đêm tối. Không, không, biến đi, để tôi yên, đồ ma quỷ, ma quỷ. Tuấn nằm bên cạnh ngủ say giấc. Mặc dù Phương kêu cứu lớn như vậy, anh vẫn không hay biết gì. Đứa bé bò lên bóp cổ của cô. Phương hất mạnh nó văng ra xa. Cô ngồi dậy thở phì phì. Đứa bé nhìn Phương, nó khóc trong nghẹn ngào. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói, con đói. Chợt có tiếng gà gáy làm đứa trẻ từ từ biến mất. Chưa hết sợ, đặt tay lên má, cô nhéo một cái rồi nhăn mặt than đau. Trời ơi, thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó giống thật như vậy. Sáng hôm sau, Phương kể lại với Diễm cơn ác mộng đêm qua. Đang sắt âm mưu hại Phương, Diễm thêm vào. Vậy là điểm gỡ rồi đó chị. Nhà mình dạo này giả đạo không được yên, hàng hóa làm ra không xuất xưởng được. Hay là em đưa chị lên thành phố một tuần nghỉ dưỡng nhá. Chứ bầu bì mà nằm mơ như vậy là không tốt đâu chị ạ. À. Bà Lý chêm vào. Đúng đó con, lên trên đó với em, có chị có em tâm sự cho đỡ buồn. Con cũng thấy thằng Tuấn rồi đấy, nhậu nhẹt về là hành hạ con. À, trên đó em có quen một ông thầy, mình thử đi xem chứ, Em thấy chị mờ vậy, em không yên tâm. Phương nghe cũng có lý. Bụng cô đã hơn 6 tháng, ngày một to. Nhiều lúc cô mệt mỏi, áp lực khi sống chung với người chồng không yêu thương mình. Cô gật đầu. Được, vậy thì chị sẽ đi cùng với em. Trước khi đi, Phương cũng nói với Tuấn một tiếng. Đáp lại cô bằng một câu lạnh ngắt, vô tâm. Đi luôn được là càng tốt. Nhà này thiếu cô cũng không ảnh hưởng gì. Phương buồn bã lầm lũi bước lên xe. Tiếng xe khởi động và đi khuất về phía thành phố. Bà Cầm cùng ông Hải lên Tây Ninh, tới nhà thầy Phồn, nhưng không may thầy tuổi cao sức yếu, đã qua đời cách đây hơn 2 năm. Thắp nén nhang cho thầy Phồn xong, bà vẫn tiếc nuối cho số phận. Cậu Pu bây giờ mới lên tiếng. Tôi là Pu, là con trai cả của thầy tôi. Trước khi nhắm mắt, thầy tôi trăn trối một điều, là nếu có ông bà đây lên nhờ giúp chuyện năm xưa, thì tôi làm thay thầy tôi. Có như vậy, thầy tôi mới yên lòng nơi chín suối. Bà Cầm tỏ ra mừng rỡ. Thật vậy sao hả cậu? Dạ đúng là như vậy. Tuy cháu đây không cao siêu như thầy cháu, nhưng sinh thời ông cũng truyền lại cho cháu chút kỹ năng. Nếu anh và bác không chê thì để cháu giúp một tay ạ. Nắm tay Pu, bà Cần gật gật đầu. Được, vậy thì tốt quá. Gia đình tôi đội ơn thầy. Kìa bác đừng có nói như vậy. Hành nghề giúp được người khác là tích đức cho con cháu. Cháu xin giúp ít sức mọn này thôi. Ông Hải, bà Cầm và Pu dắt nhau về Sài Gòn. Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày vớt xác của Diệu. Bèo cùng hai tên đàn em đi chơi bên Thái xong cũng về nước. Đặt cọc tiền và chiếc lọ lạo thép đưa cho Diễm. Bọn chúng xin Diễm rút khỏi phi vụ này. Diễm nhếch mép, quắc mắt nhìn ba thằng, nói với giọng hàm dọa. Sao nào? Đêm qua ôm mấy con gái Thái vẫn chưa đủ sao? Tính qua cầu rút ván hả? Dạ không phải đâu chị. Nhưng quả thật tụi em gặp chốt cảnh sát kiểm tra. Tụi em như muốn nổ tung vì căng thẳng. Mong chị hiểu cho. Không được. Đã phóng lao thì phải theo lao. Nếu không... Nếu không thì sao à? Bèo vừa dứt lời. Trước mặt Bèo là một chiếc ly cà phê tự dưng như có ma làm bay lên trước mặt bể tan hoang trong không khí. Nếu không thì bọn mày sẽ như chiếc ly này. Mày hiểu chưa? Ba thằng lắp bắp gật đầu kéo nhau ra về trong sự sợ hãi. Diễm mỉm cười đi vào phòng thờ. Cô niệm chú xong, cắt đầu ngón tay nhỏ vào chiếc ly đến cả gần chục giọt máu. Càng ngày Diễm càng lạm dụng nó. Lão thép dặn chỉ nuôi nó bằng vài giọt máu, thì sau vài tháng nuôi, Diễm đã tăng 5 giọt và giờ là gần 10 giọt, với mong muốn tạo thêm sức mạnh cho Ni. Dưới Đồng Nai, gia đình ông Tân gặp chuyện. Đang ngủ, thằng Tý chạy thục mạng về báo tin. Ba chủ ông chủ, ba chủ ơi, không xong rồi, cháy, cháy, cháy hết rồi. Mày là cái gì mà như cháy nhà vậy Tý? Cháy, cháy hết rồi. Tao đang hỏi là có chuyện gì? Sao mày cứ ấp úng thế hả? Cháy hết rồi ông chủ ơi. Tuấn mất bình tĩnh, nắm cổ áo Tý và hỏi. Thằng khốn, cháy ở đâu? Sao lại cháy? Tý hốt hoảng đáp. Dạ là xưởng gỗ của nhà mình đó cậu. Nghe xong ông Tân ôm ngực, phun ra bãi máu, lên cơn đau tim và đột quỵ. Ba ơi, tỉnh lại đi ba, tỉnh lại đi ba. Mình ơi, mau tỉnh lại đi, người đâu, đưa ông chủ đi cấp cứu, nhanh lên. Nhưng đã không kịp nữa. Ông Tân chết vì lên cơn đau tim khi nghe xong xưởng gỗ bị cháy. Cả kho hàng hơn chục tỷ đồng bỗng bị ngọn lửa thiêu rụi. Mất hết rồi, không còn gì cả. Giời ơi là giời. Đám tang của ông Tân diễn ra ngay vào ngày hôm sau. Diễm chở Phương về một ngày chịu tang, rồi lại quay về Sài Gòn gấp. À nghĩ trong đầu rồi tự trấn an bản thân. Vậy cũng tốt. Mấy tiệm spa của mình thì cũng chẳng cần tới cái kho gỗ đấy làm gì. Ba vừa mới mất, Diễm đã đi ba nhảy nhót. Cô chẳng hề thương cảm tới cái chết của ba mình. Vô tình cô bắt gặp Nhật đang ngồi chung với vài người bạn. Vẫy phục vụ lại, cô hỏi. Anh ta thường tới đây chứ? Dạ không ạ. Khách mới mà, hình như là đi sinh nhật bạn. Em thấy anh ta không hợp chỗ này. Diễm nhét tờ 500 ngàn vào túi người phục vụ và ghé tai nói nhỏ. Thả cái này vào ly nước của anh ta, 500 đó là của cậu đấy. Tên phục vụ gật đầu tiến lại chỗ Nhật ngồi. Bằng sự tinh xảo, hắn thả ngay viên thuốc vào ly nước của Nhật mà chẳng ai hay biết. Uống xong một hồi, Nhật lảo đảo hoa mắt đứng dậy xin về. Đi vừa tới cửa, Diễm chặn lại. Lúc này thuốc đã ngấm, Nhật ngoan ngoãn đi theo Diễm như một đứa trẻ. Cạch một tiếng, tiếng cửa phòng mở ra. Diễm dìu Nhật vào giường, mơn trớn khắp cơ thể của Nhật. À vuốt ve mái tóc, đôi má, luồn tay vào lớp áo, hôn lên đôi môi. Nhật mắt nhắm nghiền, anh chỉ kêu lên vài tiếng. Là ai vậy? Tôi đang ở đâu đây? Bà Cẩm, ông Hải và Pu vừa về tới thành phố, thì ông Minh gọi điện qua. Đầu dây bên kia ông Minh có vẻ lo lắng. Alo, anh Minh đó à? Chúng tôi vừa về tới thành phố đây. À, tôi gọi điện hỏi thăm mọi chuyện tốt đẹp cả chứ hả? Ông Hải ngạc nhiên hỏi lại. Anh có chuyện gì à? Thằng Nhật nó đi sinh nhật với bạn từ tối tới giờ mà chưa có về. Tôi gọi điện thì nó không nghe máy. Chưa khi nào nó vậy nên tôi hơi lo, đành gọi làm phiền tới anh. Giờ này xem cháu Nhật có đưa Như đi chơi không. Nhưng nhìn bà lắc đầu. Anh Nhật nói bữa nay tới ba mừng sinh nhật của bạn, hỏi con đi cùng không, nhưng con không thích mấy chỗ đó, nên là con không có đi cùng. Thế có chuyện gì hả ba? Ông Hải mở loa to để bên kia ông Minh cùng nghe. Nghe Như nói vậy xong, ông đưa tay lên lầm nhầm, bỗng giật mình. Không xong rồi, thằng bé đang gặp nạn. Bu giật điện thoại từ tay ông Hải nói với ông Minh. Phiền bác đưa chiếc áo hoặc đồ vật anh ấy hay dùng tới đây ngay. Tôi có cách tìm ra chỗ anh ấy đang ở. 15 phút sau, ông Minh cùng 4 người làm tới nhà ông Hải, không quên cầm theo chiếc áo Nhật hay mặc. Sẵn ngọn đèn dầu đang cháy, Pu hớ chiếc áo lên lửa và ngậm một ngụm rượu phun thẳng vào chiếc áo. Đưa hai ngón tay lên trán, Pu nhắm mắt niệm chú và chỉ thẳng vào chiếc áo. Ngay lập tức, Pu nhìn thấy Nhật đang nằm hôn mê. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang ép Nhật uống thứ gì đó. Bên cạnh cô gái là một con tiểu quỷ quay lại nhìn Pu nhoèn miệng cười. Pu rùng mình làm rớt chiếc áo, mồ hôi đổ lấm tấm trên mặt. Pu nói, quỷ Linh Nhi, tại sao cô ta có thể điều khiển được một tiểu quỷ dễ như vậy? Ông Minh giật mình mà hỏi, quỷ Linh Nhi ư, chẳng phải nó là cung man thông được con người nuôi với nhiều mục đích khác nhau hay sao? Đúng vậy, trễ một bước rồi, nhưng tới kịp tôi vẫn cứu được cậu ấy. Nói xong, Pu móc trong túi đồ nghề ra một chiếc lá, dùng hai tay xoa vào nhau, siết chặt, vò chiếc lá cho vỡ vụn, đưa lên miệng, Pu đọc gì đó. Tiếng Campuchia không ai hiểu, và thổi một làn khói mỏng từ trong miệng vào chiếc lá. Từ từ mở hai bàn tay ra, một con bướm bay ra từ lòng bàn tay của Pu. Nó xoay quanh Pu một chút xíu và đậu lên tay của Pu. Pu nhìn thẳng con bướm và ra lệnh, đưa ta đi tìm chủ nhân của chiếc áo. Con bướm liền bay qua cửa sổ vòng xuống cầu thang. Pu gật đầu ra hiệu cho mọi người đi theo. Ông Hải quay lại dặn vợ, mẹ và mình cùng con gái ở nhà, tới đó nguy hiểm lắm. Pu và ông Minh cũng đồng ý. 7 người đàn ông bước đi theo con bướm. Bên trong căn phòng khách sạn, Nhật vẫn mất ý thức và sức lực. Anh vẫn cảm nhận được ai đó cho mình uống một thứ gì đó rất ghê tởm. Anh muốn nôn nó ra nhưng không thể. Anh đã mất hết sức lực để làm điều đó. Diễm nhìn Nhật say đắm, cơ thể này, mùi hương này, sự khao khát này, cô ta đã thèm ngay từ lần đầu gặp Nhật. Ni, con tránh mặt đi, đây là chuyện người lớn, con không nên nhìn thấy. Vậy để Ni ra cửa canh cho mẹ, Ni yêu mẹ lắm. Ngoan lắm, mai mẹ sẽ mua quần áo mới cho Ni nhé. Dạ. Ni ra ngoài phòng cầm con búp bê mà Diễm luôn đem theo cho Ni lên chơi. Ni ôm con búp bê vào lòng, hát khè khẽ. Có vay có trả, hết nợ hết duyên, số kiếp bạc mệnh, đừng trách tại trời. Diễm từ từ mở tung từng nút áo, cô úp mặt vào ngực Nhật, hít một hơi dài sảng khoái. Với cô lúc này, dục vọng chính là tất cả. Từ ngày ba mất, Tuấn trượt dài trong men rượu, xưởng cháy, tiền mất, chỉ còn lại một căn nhà trống rỗng. Bà Lý buồn bã chẳng thèm ăn uống, người gầy sọp đi. Thi thoảng bà lại nghe tiếng Diệu nói trong gió rít: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, các người sẽ phải chết, chết, chết hết." Bà Lý ôm đầu bịt hai lỗ tai để không nghe thấy tiếng nói nữa. Nhưng lạ thay, càng bịt bà lại nghe văng vẳng càng rõ. Đầu bà đau như có kim đâm tới tận não. Bực mình, bà đập đầu vào tường bồm bốp để đỡ đau đến bầm cả trán. Trong đêm tối, con bướm bay lượn hết con đường này tới khúc đường khác, thi thoảng lại rẽ phải, rẽ trái. Ông Minh cho người lái xe chậm chậm theo nó, chần con bướm bay đậu vào cửa một khách sạn 4 sao trên quận 1. Nó xoay tít và ngã vật ra, tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. "Đây rồi, họ đang ở trong này đấy." Ông Hải cất tiếng hỏi Pu. "Cậu chắc chứ?" Ông Minh cũng xen vào. "Điều nó có chính xác không?" Pu gật đầu đáp. "Không thể nào sai được, đây là bướm tìm đường. Chỉ cần ngửi được mùi của vật cần tìm thì nó có khả năng tìm chính xác trong vòng 20 cây số." Ông Hải qua đỗi ngạc nhiên. "Ô, vậy chúng ta vào nhanh đi." Lễ Tần khách sạn tưởng là có khách vào mướn phòng, chạy lại đón tiếp niềm nở. Ông Minh đưa hình của Nhật trong điện thoại ra, giơ ra trước mặt cô Lễ Tân và hỏi: "Cô biết cậu thanh niên này chứ?" "Việc này tôi xin lỗi quý khách, đây là thông tin của khách hàng, chúng tôi cần giữ bí mật ạ. Mong quý khách thông cảm." Ông Minh từ tốn đáp: "Vậy nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, bên khách sạn sẽ đền bù như thế nào?" "Có bù cho tôi một đứa con khác có được không? Nếu ngày bây giờ cô không nói họ đang ở phòng nào thì tôi sẽ báo cảnh sát và cho người săn bằng cái khách sạn này." Cô Lễ Tần nghe đến đây thì tái mặt, gọi điện cho quản lý. Một lúc sau thì mới chạy lại: "Dạ, cậu ấy đang ở phòng 203, lầu 4, để tôi đưa quý khách đi." "Không cần, chúng tôi tự lên. Nếu không muốn gặp rắc rối, cô nên ở lại đây đi." Như trong lòng như có lửa đốt, đi tới đi lui trong nhà. Bà Cầm thấy cháu lo lắng, gọi Như lại và nói: "Chắc họ không sao đâu con ạ. Ngồi xuống đây với bà đi, chúng ta sẽ cầu mong cho họ tới kịp." "Cháu lo quá bà, dám mà cháu đi theo anh ấy thì chắc anh Nhật đã không bị bắt cóc rồi." Bà Cầm thở dài nói: "Hay dạ, không phải tại con đâu, đừng tự trách mình." Đứng trước phòng số 203, ông Bình định gõ cửa thì Pu ngăn lại: "Khoan đã, chúng ta có gõ bên trong cũng không ai nghe thấy đâu, vì căn phòng này đã bị hồn của quỷ linh gì trấn yểm bảo vệ rồi." Ông Hải hỏi lại: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Pu ra hiệu cho tất cả lùi lại. Anh cầm ba đồng xu bằng đồng có các hoa văn rất tinh tế, nắm chặt ba đồng xu trong tay, đưa lên miệng đọc thần chú, thổi vào đó là một chút khói trong miệng. Pu ném thẳng ba đồng tiền xu vào cánh cửa. Ngay lập tức, quỷ linh gì thét lên đau đớn, khói đen trong phòng từ từ bị hút lại. Pu tới trước cửa phòng, mở cửa ra. Ông Minh xót ruột chạy thẳng vào phòng thì bị lực gì đó hất tung ra phía ngoài. Pu lên tiếng: "Tất cả lùi lại." Lần này Pu cầm 12 đồng xu ném thẳng vào tiểu quỷ, hét thật lớn: "Còn không mau hiện nguyên hình." Trong làn khói đen từ từ bò ra một đứa bé gái. Nó khóc thét lên vì đau đớn. Ông Minh nhìn Pu thắc mắc hỏi nhỏ: "Để tôi thu phục nó có được không?" Pu nhìn ông Minh rồi nhìn đứa bé lắc đầu: "Chúng ta không thể thu phục nó đâu. Nó đã là bán linh hồn cho các thầy mò luyện ra nó, uống máu để sống. Lực của nó rất mạnh, giờ chỉ tạm thời bị thương thôi. Với lại, nó chỉ là một đứa trẻ bị mẹ ruột ruồng bỏ, tội nghiệp lắm." "Vậy chúng ta làm gì với nó bây giờ?" "Chú vào cứu con trai trước đi, việc này để cháu lo." Ông Minh cùng bốn người tông cửa phòng, cửa bật tung, Diễm thét lên, chỉ tay vào mặt mọi người rồi nói như thách thức: "Khốn kiếp, các người là ai mà dám xông vào đây, có biết ta là ai không?" Ông Minh giận dữ đáp trả: "Không cần biết cô là ai, nhưng nếu muốn hại con trai của ta thì phải bước qua xác ta trước đã." Diễm ngạc nhiên, cô vội cái áo khoác lên người trong bóng tối: "À, cháu chào bác ạ. Bác hiểu lầm rồi, cháu chỉ..." chỉ cho con ta uống thứ gì đó và muốn lên giường với nó sao? Cô tỉnh mộng đi. Người nham hiểm như cô không xứng làm dâu họ Hoàng nhà ta. Còn nữa, con trai của tôi có bạn gái rồi, nên cô đừng có mơ mộng làm gì. Có bạn gái rồi sao? Nói xong, Diễm ngồi phịch xuống nền nhà, mắt long lên giận dữ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Tiếc là cô ta không thể làm gì. Ông Minh hất hàm ra hiệu cho bốn người làm lại dìu Nhật về. Đưa cậu chủ về nhà mau. Ông Hải đứng bên cạnh cô nhìn đứa trẻ. Con bé thật tội nghiệp, người khô quắt đen sì như bị phơi nắng đến héo người. Ông thở dài lắc đầu thương xót. Chúng ta xử lý sao chuyện này? Phù đáp. Oán nghiệp quá nặng rồi, tôi không thể giúp nó. Nếu muốn giải thoát thì phải tìm thấy người tạo ra nó và phá giải. Thôi, đã xong việc, mình đi thôi. Tôi phải cứu cậu ta trước đã. Cứu được Nhật, mọi người ra về. Diễm nhìn theo đôi mắt hằn lên tức giận. Với cô, đây là một nỗi nhục nhã nhất trong đời cô gặp. Chúng mày sẽ phải trả giá. Về tới căn chung cư cao cấp của mình, Diễm bước ngay vào phòng thờ. Lần này à không cho đi ăn, không thắp nhang, không bày bánh kẹo, mà rút trong túi ra một chiếc roi mây, hộp đi thái thỉnh cùng màn thông lão thép đã cho, để mà rút giận. Ni, mau ra đây cho ta. À gầm lên vì cơn tức đang lồng lộn. Đi từ từ xuất hiện, nhìn Diễm sợ hãi, nép mình sau ban thờ. Diễm điền tiết đập thẳng cái roi mây về phía Ni, miệng không ngừng chửi bới. Đồ ăn hại, này thì không hoàn thành việc này, đồ vô tích sự, đồ vô dụng. Mỗi câu Diễm chửi là vài nhát roi đập vào thân hình đứa bé. Đi đau đớn quằn quại, nằm co tròn dưới đất, khóc lóc van xin Diễm đừng có đánh nó nữa. Mẹ, Ni sai rồi, mẹ tha cho Ni đi, Ni hứa lần sau sẽ không vậy nữa. Chưa hết cơn giận, Diễm đập tới tấp vào người Ni. Con bé đau quá ngất đi, trên làn da mỏng manh chỉ chít vết Diễm đánh, trên khuôn mặt máu bắt đầu chảy ra. Thấy Ni ngất đi, Diễm mới buông tay. À vứt cái roi vào góc phòng, bước ra ngoài không thèm nhìn Ni dù chỉ một cái. Cửa phòng đóng lại cái rầm. Bên trong căn phòng âm u ảm đạm, Ni đang rên rỉ vì đau. Về tới nhà, ông Minh đưa Nhật vào phòng, đưa cho Vũ chiếc lọ mà ông lấy về từ chỗ Diễm. Cậu biết nó là gì chứ? Vũ đưa lên mỗi người. Bùa lưỡi lam. Ông Hải ngạc nhiên hỏi Pu, ngải lưỡi lam là gì? Tôi chưa nghe qua bao giờ. Pu suy nghĩ một hồi, liền đáp, loại bùa ngải này xuất phát từ miền Trung, thường được những kẻ bụng dạ hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ người khác hay dùng. Họ mua với giá không hề nhỏ, chỉ với mục đích hại ai họ cho là ghét. Sao lại có loại ngải này cơ chứ? Thực ra trong chùm bùa ngải này còn có nhiều loại như là ngải rết, ngải đinh, ngải lươn và ngải lưỡi lam. Cậu nhà mình trúng một trong số ấy. Trước đây tôi thấy thầy tôi giải ngải cho một người bị ngải đơn, đi khám tất cả các bệnh viện nhưng không phát hiện bệnh gì, trong khi nội tạng của anh ta bị lươn ăn mòn gần hết. Lúc tới chỗ thầy tôi thì bị quá nặng, người anh ta gầy sọp đi. Thầy tôi cũng chỉ giúp giải ngải, một thời gian sau anh ta cũng mất. Nếu cậu Nhật mới bị thì tôi sẽ giải cho cậu ấy, hy vọng sẽ ổn. Nói xong, Pu tiến lại bên cạnh Nhật, chắp hai tay lên trán, từ từ đưa xuống miệng, miệng đọc thần chú và bấm vào các huyệt đạo của Nhật. Pu nhấp một ngụm rượu phun thẳng vào người của Nhật. Một ngụm, hai ba ngụm mới kín người Nhật. Đột nhiên trong người của Nhật văng ra cả chục lưỡi lam bị bẻ đôi. Ai nhìn cũng kinh khiếp. Nhật quay lại và nói với ông Minh. Chú là tấm gỗ sau cửa sổ lại xem có gì không. Ông Minh gật đầu tiến lại cửa sổ, lật tung tấm gỗ dựng sát bên cửa ra, thì trố mắt nhìn trong sự ngạc nhiên. Trời ơi, sao lại kỳ thế này? Đằng sau tấm gỗ là cả vài chục lưỡi lam găm thật chặt vào tấm gỗ, dựng đứng như có mà lực. Tất cả mọi người chứng kiến đều kinh hãi. Mau, đem nó đi đốt đi. Diễm không đạt được mưu đồ, cứ thơ thẩn như người mất hồn. Mặc kệ Phương hỏi cái gì, nhưng cũng chẳng buồn nói chuyện. Phương thở dài lắc đầu, cô để Diễm ngồi lại và lên phòng đi ngủ. Chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Diễm giật mình, cầm chiếc điện thoại lên, nhìn màn hình. Thì ra là thằng Bèo gọi tới. Alo, có việc gì không? Nửa đêm còn gọi làm phiền tôi à? Chị Diễm à? Người em đã tìm đủ rồi, đúng 12 người. Xinh cả đấy chứ? Dạ, toàn gái Tuyền nên chị yên tâm. Ừ, vậy thì tốt. Chị muốn khi nào đưa chúng qua bên kia? Suy nghĩ một hồi, Diễm đáp. Ngay đêm mai. Đêm mai sao? Nhưng mà... Tụi bay lại sợ sao? Tao tính cả rồi, chỉ có đi đêm mới an toàn được. Nhưng đêm, bọn cảnh sát kiểm tra gắt lắm, nhất là đi theo nhóm và đi đông như vậy. Giấy tờ thông hành lại là giả, em e là... Tao tính trước cả rồi, mày cứ cho bọn chúng qua như đã định đi. Tới bên đó giao người và nhận tiền. À mà đừng để cho tụi nó nghi ngờ gì, nếu không bị tóm cả lút đấy. Vậy còn con nhỏ chị dâu của chị thì sao? Nó đang mang thai, sao mà bán được? Mày ngu bỏ mẹ ra. À ta thì giao cho lão thép, để lão xử lý là được. Thằng Bèo vâng vâng dạ dạ, gật đầu cúp máy. Diễm quăng điện thoại xuống bàn, bắt tay lên trán suy nghĩ. Con nhỏ nào là người yêu của anh Nhật thế? Nếu mình biết thì mình sẽ xử lý cô ta luôn. Nhật được cứu chữa kịp thời. Ngoài phun rượu thì Pu còn lăn trứng khắp cơ thể cho Nhật. Trứng lăn tới đầu thì ngay lập tức quả trứng từ trắng chuyển sang đen đến đó. Pu nói với ông mình phải lăn liên tục 3 ngày Nhật mới nhanh khỏi. Quân kể từ ngày Thu mất đi cũng sống bất cần. Có lẽ Quân yêu Thu thật lòng, chỉ là chưa kịp cho Thu một danh phận. Anh lang thang khắp các quán bar tìm điểm vui. Vui chơi chán, Quân lại về. Lần này không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Quân lại chạy xe tới trước nhà của Diễm. Ngồi trong xe, nhìn đến tầng thứ 13, dừng ánh mắt ở phòng Diễm, anh giật mình tỉnh rượu. Thứ anh thấy không phải là Diễm, mà là một đứa trẻ đang đứng cạnh bên cửa sổ. Không hiểu sao, cao như vậy, anh lại thấy rất rõ mặt của đứa bé. Mặt nó bẹp bét máu, trên người đầy những vết thương do roi vọt. Nhìn thất kinh, anh dụi mắt. Anh sợ mình bị hoa mắt. Từ từ mở mắt ra, anh ngước nhìn lên thì không thấy đứa bé đâu nữa. Trên đó chỉ còn ánh đèn ngủ lèo lét. Mình bị sao thế nhỉ? Rõ ràng là đứa bé nhìn rất kinh dị. Vậy mà... Quân thở dài, nhìn lên một lần nữa và phóng xe đi thẳng. Đúng 20 giờ tối ngày hôm sau, như đã hứa với Phương, đưa Phương đã qua Thái sinh sống và làm ăn. Diễm ngồi cạnh Phương nói mật ngọt để Phương yên tâm. Chị sang đó cứ yên tâm và dưỡng thai cho khỏe. Em đã nhờ người quen lo chỗ ăn chỗ ở cho mẹ con chị cả rồi, nên chị cứ yên tâm chờ ngày sinh nhé. À, công việc em cũng thu xếp xong. Nếu chị thích công việc bán hàng hoặc phục vụ thì cứ nói với em. Phương mừng tượng Diễm là người tốt. Cô rừng rừng nước mắt, nắm chặt tay của Diễm nói cảm ơn. Cô đâu biết sau bộ mặt giả tạo là một con người mưu mô xảo quyệt. Cô không biết rằng mình đang rơi vào trong tay bọn buồn cười khét tiếng. Đúng 22 giờ đêm, xe lăn bánh. 13 cô gái trong đó có cả Phương. Họ chẳng mảy may nghi ngờ gì, cứ cười nói suốt trên xe. Đi được khoảng 30 phút thì Bèo nháy mắt cho hai thằng đàn em thực hiện kế hoạch. Nào, tất cả các cô uống ít nước để lấy sức đi tiếp, đường còn xa đấy. Tất cả ổ lên cười vui vẻ, nhận nước uống. Trần Phương có cảm giác bất an khi vô tình nhìn thấy ánh mắt gian ác và nụ cười nhếch mép của Bèo. Linh cảm chẳng đành ập tới, khiến cô lo lắng. Định gọi điện thoại cầu cứu, thì sực nhớ Bèo đã tịch thu hết từ lúc lên xe. Cô siết chặt tay, nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ. Phải rồi, mình phải bình tĩnh. Phương giả bộ uống nước, thực ra cô đổ nó vào trong túi đồ. 10 phút sau, tất cả chìm vào giấc ngủ say. Phương cũng làm bộ nhắm mắt ngủ. Bèo đi kiểm tra một lượt, thi thoảng lại lay lay vài người xem có đúng là họ ngủ say hay chưa. Anh Bèo, chúng ngủ hết rồi. Ừ, như vậy là ok rồi. Nhưng anh định đưa lên đám rác vàng bán, chứ không phải bán ở Chiang Mai sao? Mày ngủ thế, gai ngọn vậy bán ở Chiang Mai thì được bao nhiêu tiền? Tao bán trên tam giác vàng giá gấp 3 lần, mày hiểu chưa? Nhưng còn Bố Diễm thì... Tao sẽ biết cách ứng phó, tụi mày làm tốt là được. Phương nghe mà ghê sợ, cô run cầm cập. Cố giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động. Đột nhiên thằng đàn em quát lớn. Ê, lái xe dừng lại, tao mắc tiểu quá, cho tao xuống giải quyết nỗi buồn cho nhẹ bụng đã. Béo gật đầu, cả bốn tên dừng xe sát bìa rừng. Phương thấy đây là cơ hội duy nhất để cô trốn thoát. Cửa xe mở, bọn chúng đang đi vệ sinh. Phương ôm bọc đồ chạy xuống khỏi xe. Cô ôm bụng chạy như ma đuổi, không kịp nhìn lại, mò mẫm đường trong đêm tối. Này, mày có nghe thấy tiếng động gì không? Tao chỉ nghe được tiếng mày đái thôi. Mày không à? Tao hỏi thật mà. Thôi chết, hình như có đứa bỏ trốn. Bốp một tiếng, béo đập mạnh một cái vào vai thằng đàn em, chỉ về hướng chiếc xe, giọng gấp gáp. Mày lên xe kiểm tra nhanh lên. Một tên đàn em chạy thục mạng lên xe đếm từng người. Hắn dừng lại chỗ Phương ngồi. Thấy không có người, hắn hốt hoảng la lớn. Anh Bèo, nguy rồi, nó có đứa bỏ trốn thật rồi. Cả bọn kéo nhau lại xe, đếm đi đếm lại, đúng là thiếu mất một đứa. Bèo đấm mạnh vào thành ghế, chửi thề. Tổ cha nó chứ, nó đang có thai, chạy không xa được đâu. Nhanh lên, ba thằng tụi bay chia nhau đi tìm nó. Như là đừng làm người dân ở đây thức giấc, tránh phiền phức. Tìm thấy, nếu nó chống cự thì cứ giết đi. Ba thằng chia nhau cầm đèn pin đi tìm. Phía trước tối thui, Phương mò mẫm từng bước, thi thoảng cô lại dừng lại xoa bụng. Cô đang khóc trong tuyệt vọng. Phương bắt đầu thấy mệt, bụng cô đã gần 7 tháng, trời tối đen không ngọn đèn. Thi thoảng cô quay lại nhìn xem bọn chúng có đuổi theo không. Xa xa, tia sáng đèn pin làm cô giật mình. Hốt hoảng, thi thoảng lại nghe tiếng bọn chúng gọi nhau. Tụi bay, nó ở phía trước kìa, mau lên tóm nó lại. Phương vừa đi vừa chạy. Bọc đồ nặng quá, cô quăng sang bên đường. Hai tay ôm bụng, cô bước những bước chân dài nhất về phía trước. Uỳnh một tiếng, Phương vấp phải thứ gì đó, ngã nhào về phía trước. Cô mò mẫm trong đêm tối, hình như cô vừa vấp vào một cái cọc. Cô căng mắt nhìn thật kỹ, bỗng cô nhớ mình có điện thoại trong túi. Mở đèn pin điện thoại soi xung quanh, thì ra cô đã đi lạc vào nghĩa địa. Dưới chân cô và năm sáu vòng hoa trắng tinh sắp quanh mộ. Ngước lên nhìn di ảnh thì cô thấy đây là một cô gái chết trẻ. Trong ảnh cô ta mỉm cười thật tươi. Cô run sợ, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Lẫn trong tiếng gió, cô nghe mơ hồ câu nói của ai đó dặn cô. Tắt đèn pin đi, tắt đèn pin đi. Sợ quá, cô làm rớt luôn chiếc điện thoại, quỳ sụp xuống ngôi mộ, chắp tay lại mà cầu khẩn. Cô ơi, cô ra đi, linh thiêng xin hãy giúp tôi thoát nạn. Tôi là người tốt chưa hại ai bao giờ. Xin cô chỉ cho mẹ con tôi một con đường sống. Tôi đội ơn cô. Dứt lời, ba tên kia đuổi kịp. Bọn hắn nhếch mép cười chỉ tay vào Phương ra lệnh. Con khốn này, mau quay về xe nhanh lên. Nếu không, mày sẽ chết ở đây đấy. Xin các người tha cho tôi sẽ đi thật xa, không về thành phố nữa. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Lạy các người, van các người cho tôi một con đường sống. Bên kia, ba thằng nhìn nhau cười man rợ. Chúng nghĩ Phương khùng mới xin bọn chúng thả cô đi. Trong tiếng gió, cô lại nghe tiếng người con gái lúc xa lúc gần, giọng âm u mà mị. Chạy đi, chạy đi, chạy về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên. Phương bật dậy chạy về phía trước. Cô dừng lại trước một con suối, quay lại nhìn ba tên mặt đầy sát khí. Cô sợ sệt lùi lại. Các người đừng qua đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy. Một gã lên tiếng thách thức. Có ngon thì mày nhảy đi, dọa cái gì mà dọa. Cô ngước mắt lên nhìn trời, quá tuyệt vọng, cô gào lên trong đêm tối. Ông trời ơi, ông thật là bất công. Thế rồi Phương nhảy xuống con suối đang chảy xiết. Mẹ nó chứ, nó tự tử thật rồi. Thôi, tụi bay biến mau. Ngày thứ ba sau khi Nhật khỏe hẳn, xác Diệu cũng đã được vớt lên. Không hẹn mà tới đúng 9 giờ sáng, tất cả có mặt đồng đủ tại mảnh đất ông Minh mua, và nơi đó có Diệu. Ông Minh lập đàn cúng gọi hồn, xem Diệu có cần gì không để mà giúp đỡ. Nhang vừa cắm, gió bỗng thổi vù vù. Nhưng lạ thay, cây đèn cầy trên bàn không hề tắt. Một luồng gió lạnh tỏa ra từ miệng giếng. Ông Minh nhắm mắt đọc khấn. Cô Diệu, cô sống khôn thác thiêng, này chúng tôi và gia đình gửi thân của cô, xin vớt cô lên để chôn cất tử tế, mong cô đồng ý. Dứt lời, như ngã xuống đất giật lên từng hồi, mắt trợn ngược, chân tay cua loạn xạ rồi nằm im. Cô bật dậy, làm ai cũng hốt hoảng. Ông Minh bèn lên tiếng. Mọi người đừng sợ, đó là cô Diệu đấy. Cô rất quý Như, cô cháu gái yêu quý của mình, và lại hợp mạng nên là cô ấy nhập vào cháu Như. Có ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi mau đi, vòng suốt là không hỏi được gì nữa đâu. Bà cầm tay ôm chầm lấy Diệu khóc nức nở. Con ơi, con có biết ba mẹ nhớ con lắm không? Cứ sao lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ nhớ và thương con lắm. Diệu cũng ôm mẹ mà khóc. Ông Minh quay sang nói với Diệu. Cô Diệu, giờ chúng tôi đã tìm thấy xác cô. Cô muốn chúng tôi giúp gì cho cô không? Ân oán kiếp này, xin cô buông bỏ, ra đi thanh thản. Tôi tin nhân quả là có thật. Diệu nhìn ông Minh gật đầu, nói với ông Minh dặn bà cầm mua cho cô ít quần áo cho đứa bé. Ông Minh gật đầu. Tôi sẽ truyền lời giùm cô, chẳng hay cô còn muốn nói gì nữa không? Diệu nhìn ba mẹ mình, nhìn vợ chồng em trai, cô mỉm cười. Nói với họ, hãy sống thật vui vẻ, đừng đau buồn chuyện của tôi. Hãy sống thật hạnh phúc, như vậy tôi ra đi sẽ thanh thản hơn. Nói xong, Như rùng mình ngất đi. Diệu đã thoát ra khỏi người của Như. Bà cầm òa lên khóc, tiếc thương cho con gái của bà. Pu nhìn Nhật, chỉ tay về phía miệng giếng. Cậu Nhật, phiền cậu cực một chút, xuống dưới đó vớt mẹ con cô ấy lên. Nhật gật đầu. Được, để tôi. Chạm đáy nước lạnh lẽo, Nhật lặn một hơi thật sâu xuống đáy giếng. Trong nước lờ mờ, anh nhìn thấy hai bộ xương, một to một nhỏ. Anh cố lượm không để sót gì, rồi ngoi lên mặt nước, nói vọng lên trên. Xong cả rồi, kéo tôi lên. Đặt bộ xương dưới chiếu, đầu Diệu vẫn còn cây đinh năm xưa đã bị găm vào sọ. Pu tiến lại nói với Nhật. Cậu rút cây đinh ra đi, như vậy linh hồn mẹ con cô ấy sẽ được giải thoát. Nhật dùng sức rút cây đinh ra. Một cơn gió nhẹ lạnh lẽo từ đâu thổi đến. Trong gió là tiếng của Diệu nói. Cảm ơn mọi người, mẹ con tôi đã thoát. Cả nhà bà cầm òa khóc. Pu đặt chậu nước rượu xuống, cầm từng mảnh xương nho nhỏ nhúng vào rượu, rửa thật sạch và đặt vào chiếc tiểu đã chuẩn bị sẵn. Xong rồi, đưa cô ấy đi chôn được rồi. Cô ấy muốn con của mình nằm cạnh, nên tôi chỉ dặn mọi người chuẩn bị có một chiếc tiểu thôi. Bên nhà bà Lý, ngân hàng vào siết nợ vì đã quá hạn cho vay. Ngoài căn nhà này thì chẳng còn gì đáng giá để đem đi cầm cố. Tuấn thất vọng, chán nản, hụt hẫng bỏ đi biệt xứ. Bà Lý đành giao giấy tờ nhà cho bên phía ngân hàng, bỏ lên Sài Gòn đi tìm Diễm. Giao người xong, Beo gọi điện cho Diễm báo mọi việc tốt đẹp. Vụ Phương trốn thoát và tự tử thì hắn giấu đi không cho Diễm biết. 12 giờ trưa, như thường lệ, Diễm vào phòng thờ nhỏ máu cho Ni ăn. Ni vẫn như vậy hút sạch lì máu. Ni ngoan, mẹ sẽ không đánh Ni nữa. Giúp ta tìm xem người con gái bên cậu Nhật là ai và giết nó cho mẹ. Ni không trả lời. Từ sau trận roi vọt ấy, Ni trở nên lầm lì, ít nói, không chạy nhảy hay cười khúc khích giữa đêm nữa. Thu mình trong góc phòng, khuôn mặt trở nên đáng sợ. Ni nở nụ cười ma quỷ. Bà Lý lên tới nhà Diễm đặt hành lý xuống, bà thở dài. Trên khuôn mặt đã mất hết sự gian ác, thay vào đó là một gương mặt buồn bã, đau khổ và sợ hãi. Mẹ lên rồi sao? Thôi, ở đây cơm nước cho con lo được cho mẹ mà. Ờ thì mẹ cũng tính như vậy đấy, chứ mẹ đâu còn chỗ nào để đi đâu. Tối đó, bà Lý đang thiêu thiêu ngủ, thì bà giật mình nhìn xuống cuối giường là một đứa bé từ đâu bỏ tới. Khắp người là những vết thương đang lở loét. bà lại nhớ tới Mi trước khi chết. Mi cũng lở loét khắp cơ thể. Bà bịt miệng, buồn ói, sợ hãi, tính vùng chạy nhưng không thể. Đứa bé kia cứ ôm chặt lấy chân của bà, khiến bà không cử động được. Bà suy nghĩ trong đầu, cút đi, đồ ma quỷ. Nắm chặt trước mặt dây chuyền hình Phật, bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quăng trước mặt Phật về phía đứa bé, nó thét lên vì đau và tan biến. Quá hoảng sợ, bà tông cửa phòng định qua phòng của Diễm gọi. Tới cửa, chân bà té nhào dưới sàn nhà đầy những dấu chân to nhỏ đi lại rất nhiều. Mùi bùn hôi thối nồng nặc vô cùng. Quái lạ, chợ mình nhớ là mình lau chùi nhà sạch sẽ rồi cơ mà. Đảo mắt nhìn quanh, bà giật mình thấy Diệu đang ôm con đứng cuối cầu thang. Vẫn là khuôn mặt trắng bệch, miệng bị mày kín, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, nhìn rất sợ. Theo ta, đi theo ta, đã đến lúc cần trả nợ rồi. Không, không, tôi sẽ không đi theo cô đâu. Diệu tiến lại gần bóp cổ, nhấc bà Lý lên cao, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Bà ấy lấy trong túi áo ra một miếng bùa màu vàng mà hôm đi chùa bà xin được, giơ lên trước mặt Diệu. Diệu đau quá thét lên và lại biến mất. Giật mình tỉnh dậy, bà sờ cổ thở phi phi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bước ra khỏi phòng nhìn một lượt, bà vẫn thấy dưới nền nhà nhiều vết chân to nhỏ đầy bùn đất như bà đã thấy trong giấc mơ. Sáng hôm sau, Diễm nói với mẹ. Mẹ ơi, con lỡ thương một người, nhưng anh ta lại có người yêu rồi. Trước giờ con chưa thích ai như vậy đâu. Nếu vậy thì xử lý cô ta đi, rồi mẹ sẽ chỉ cho con cách quyến rũ người đàn ông đó. Con tích cóp được kha khá rồi, đủ để chúng ta sang nước ngoài sinh sống. Nhưng trước khi đi, con muốn biết cô ta là ai. Thì con cho người đi điều tra xem cô ta là ai, rồi xử lý cho nhanh đi. Mẹ ở đây đêm nào cũng mơ con Diệu nó về trả thù. Sợ đến mất ăn mất ngủ, mặt thầm quầng đây này. Mẹ nghĩ xưởng cô bị cháy cũng do con ma đó gây ra, chứ không ai khác đâu. Là cô ta sao? Nếu ả dám xuất hiện ở đây thì con sẽ giết ả một lần nữa. Hai mẹ con bàn mưu xong nhếch mép cười đắc ý. Lại một kế hoạch dã man được ấp ủ, nạn nhân không ai khác chính là Như. Thằng Beo ôm cọc tiền qua đưa cho Diễm. Lần này Diễm đẩy lại cho Beo, nghiêm mặt nói. Làm cho tao thêm một việc, tất cả chỗ này là của tụi bay. Thằng Beo trố mắt ngạc nhiên, trước khi nào Diễm lại thoáng như vậy. Đây chắc hẳn là phi vụ quan trọng. Beo ngờ vực hỏi lại. Thật không chị? Không tin tao à? Đã khi nào tao nuốt lời chưa? À, chưa ạ. Nhưng bà chị muốn tụi em làm gì đây? Nói xong, Diệp lấy tấm hình của Như mà cô đã cho người theo dõi nhật và chụp được quăng trước mặt thằng Bèo, rồi nói: đưa ả này qua Lào mà bán, được bao nhiêu, tất cả là của tụi bay. Tao chỉ cần nó không xuất hiện trước mặt tao là tao đã mãn nguyện rồi. Bèo cầm hình của Như lên, gật gật đầu, rồi nói trong vẻ lo lắng: nhưng dạo này bọn biên phòng kiểm tra gắt lắm, em e là... Mày đừng lo, tao sẽ lo cùng An Thông để che mắt bọn chúng là được. Cùng An Thông sao? Đúng vậy. Chứ tụi bay tưởng tụi bay tự hoàn thành công việc một mình êm đẹp như vậy sao? Vụ kiểm tra thùng đông lạnh, nếu không phải là nó giúp tụi mày, thì mày nghĩ tụi mày thoát được sao? Rồi chuyện tụi bay đem với hai đứa qua Tam Giác Vàng bán với giá cao, đừng tưởng tao không biết. Còn Phương trốn mất xác trong rừng, tao biết hết. Nhưng thôi, tao bỏ qua cho tụi bay nếu lần này vụ này thành công. Thằng Beo cúi gằm mặt không nói được gì, cầm tấm hình của Như ra về, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Trong căn phòng thờ, Ninh nhìn Diễm và Beo lạnh lùng trong câu nói: tất cả sẽ phải chết. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng khép lại. Dưới con suối chảy xiết, Phương trôi giạt vào bờ. Người cô đau nhức, hoang mang, cô đưa tay xuống bụng sờ xem con mình có ổn không. Cô cố nhào mắt nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng không có ai cả. Cô thều thào trong mệt mỏi. Có ai không? Có ai không? Cứu, cứu tôi với. Rồi ngất liệm đi. Buổi chiều hôm ấy, Như chạy xe về trên con đường vắng. Cô cũng không hiểu sao, bữa nay lại thích đi hướng này. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi tắt cho nhanh, bỗng xe cô bị áp sát vào lề đường. Gian cảnh đụng xe, bọn chúng kéo tay cô xuống và không để Như hỏi gì. Một tên đã bịt mũi cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Quá bất ngờ, không kịp tự vệ, Như ngất này tại đó. Tụi bay, mau chở nó đi, có người nhìn thấy bây giờ. Như được bọn chúng đưa đi trong nháy mắt. Ông Huy thất thần ngồi trầm ngâm một mình, nhạt từng hơi thuốc trong miệng. Thi thoảng mắt lảo đảo xung quanh xem gì đó. Hình như ông đang sợ. Cả tháng nay ông mất ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, ông lại thấy Diệu. Ánh mắt của Diệu trước khi chết nhìn ông đầy cảm phẫn. Nhóm ông bốn người trực tiếp ra tay sát hại Diệu, thì hai thằng đã bị lời nguyền của Diệu giết chết sau ít hôm Diệu chết. Đến nay chỉ còn ông và một thằng nữa, nhưng cũng sống trong lo sợ, ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng thằng Liên, đàn em của ông nằm dừa chạy vào hốt hoảng nói lắp bắp. Đại ca. Im. Mày vẫn không sửa được cái tật nói cả năm của mày sao? Em. Mẹ kiếp, tao mắc mệt với mày. Biến đi, tao đang không vui đấy. Xảy ra chuyện rồi đại ca. Mày nói sao? Chuyện gì? Không lẽ anh không gặp gì sao? Nỡm, nói mẹ mày ra đi. Mày đặt úp mở cái gì? Cả tháng nay con Dịu nó hiện về hù em mất ngủ đấy. Anh nhìn em người gầy trơ xương, da xanh, mắt thì như gấu trúc, cứ thế này em chết mất. Mẹ nó chứ, bao năm nay nó vẫn ôm cái lời nguyện chết tiệt. Thế giờ anh tính sao à? Còn sao chẳng gì nữa, ra Hòa Bình tìm lão thầy nào cao tay về thu phục nó đi. Tao không tin nó đánh bại tất cả. Vừa dứt lời, gió thổi về vù vù, tung hết giấy tờ đồ đạc trong phòng. Hai tên đang ngồi đó run bần bật, chắp tay lại tứ phương. Diệu ơi, mày tha cho bọn tao đi, bọn tao sai rồi, xin lỗi mày. Thế rồi Diệu xuất hiện, vẫn là hình dáng và khuôn mặt ấy, không chút biểu cảm, mặt dính đầy máu, bộ đồ nhuộm bùn đất biến sắc bạc màu. Diệu nói trong thù hận: Tha cho tụi mày ư? Chẳng phải tụi mày đang muốn thu phục tao sao? Ê, không dám. Cầm ngay, ta hận các người, đồ ác quỷ. Nói xong, hai tên như bị thôi miên, dắt tay nhau lên sân thượng, đứng sát mép, từ tầng 24 nhìn xuống mặt đất cao vời vợi. Chúng nắm tay nhau đi trong vô thức. Diệu ghé tai nói khẽ, giọng ngọt ngào đầy ma mị: Nhảy đi, mau nhảy đi, các người sẽ không phải nhìn thấy ta nữa. Nhảy đi, nhảy xuống đi. Đứng sát mép tầng thượng, Huy và đàn em hoảng sợ, miệng lí nhí xin Diệu tha mạng. Diệu lạnh lùng đẩy hai tên xuống đất. Khuôn mặt hai tên nát bét, chết tức tưởi trong vũng máu loang lổ. Diệu đứng đó cười man dại. Bao năm nay cô chỉ chờ những ngày được trả thù bọn họ. Cho đến khi Như tỉnh lại, nhìn xung quanh lạ lẫm, trong miệng bị nhét miếng rẻ, chân tay thì bị cột. Cô ú ớ nói không thành tiếng, nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp. Alo, chị Diễm, bọn em đã bắt được nó rồi. Đầu dây bên kia Diễm trả lời: Tốt lắm, đêm nay đưa nó đi ngay cho tao. Dạ, tụi em biết rồi ạ. 8 giờ tối, chúng đưa được Như lên xe tải. Cô lại hứng một trận thuốc mê bất tỉnh. Đi được 2 ngày nữa, trời cũng tới biên giới Việt Nam, Lào. Để tránh biên phòng biết, bọn chúng bỏ xe bên đường, đưa Như đi bộ trong rừng tăm tối. Như mất tích được 2 ngày, ông Hải và vợ bồn chồn lo lắng. Ông đã báo công an từ sớm, nhưng bên chức năng nói là sau 24 giờ mới được báo án. Vợ chồng ông sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Vợ ông đã 2 ngày không ăn không ngủ vì lo cho con gái. Ông Minh và Nhật cũng thuê người chạy xuôi chạy ngược đi tìm Như, rải tờ rơi khắp ngõ hẻm với mong muốn tìm thấy Như, đưa Như về an toàn. Như ơi, em đừng có bị sao đó nha, anh lo cho em lắm. Em có mệnh hệ gì, sao mà anh sống được? Ông Minh vỗ vai con trai trấn an Nhật. Trong lòng mỗi người chẳng có chút thoải mái nào cả. Bà Cẩm lại tìm đến Pu. Lúc này Pu đang ở chơi nhà người quen bên quận 7. Biết Như gặp chuyện, Pu đi theo giúp. Tới nhà ông Hải, Pu lấy chiếc gương Như hay dùng, sắc vào chiếc gương một lớp bột mỏng màu trắng, dùng tay xoa đều rồi thổi phù phù. Ngay lập tức, trong gương Như xuất hiện. Pu nhìn thấy Như đang ngất ngủ mê bên cạnh bốn tên hung tợn, nói với nhau. Anh Bèo, con này nó ngon quá, hay là em rời nó trước nhé. Mày điên à? Giờ là lúc nào mà mày nghĩ tới mấy chuyện đó chứ? Thằng khác lên tiếng. Thằng này nó điên anh ạ, coi chừng vợ nó hoạn cho mà xem. Im hết cho tao, làm không xong vụ này mụ Diễm xử tụi bay, nghe chưa? Mau biến đi, nghe ngóng tình hình cho tao. Choang một tiếng, tiếng gương bể vỡ vụn. Pu giật mình lùi lại, nhìn đống gương vỡ dưới nền nhà. Pu biết là tiểu quỷ đã làm ra. Chúng ta phải lên đường ngay, bọn chúng đưa cô Như sang sát biên giới Việt Lào rồi, tôi e họ qua Lào mất. Ông Bình chậm rãi nói. Chúng ta cần báo cảnh sát để họ phối hợp điều tra. Chỉ mình chúng ta tìm kiếm e là sẽ muộn mất. Tất cả gật đầu đồng ý phương án này. Dựa vào mối quen biết, ông Bình đã nhờ được người trong cơ quan chức năng tìm kiếm, đồng thời viết đơn trình báo nhờ cảnh sát can thiệp. Đi chuyến bay sớm nhất ra Bắc, tất cả hy vọng như vẫn ở biên giới Việt Nam. Tại đồn biên phòng giáp biên giới Việt Lào. Báo cáo sếp, đường dây buôn bán phụ nữ sang nước ngoài mà chúng ta theo dõi đã lâu, có đầu mối rồi ạ. Nói tôi nghe thử xem nào, có gì mới không? Đưa tấm hình của Như, thiếu úy Khang nói với cấp trên, giọng đầy chắc ẩn. Dạ, đây là cô gái mất tích trong Sài Gòn cách đây hơn 2 ngày. Theo người nhà kể và tả lại thì rất nhiều chi tiết liên quan đến đường dây chúng ta đang theo dõi. Có điều chưa xác nhận được mặt mũi bọn bắt cóc nên là chúng ta chưa thể phát lệnh truy nã được ạ. Vậy là thông tin cũng chưa giúp ích được nhiều. Cậu lập một đội vào bản, nhờ thêm một số trai bản tiếp sức và dẫn đường. Họ là dân bản địa, họ sẽ thuộc những tuyến đường nào bọn tội phạm hay đi. Rõ. Khang lập tức tập hợp đội tiến vào bản, nhờ thêm thanh niên trong bản tiếp sức. Phương đang nằm bên bờ suối, cô vẫn bất tỉnh. Thi thoảng trong rừng vọng ra tiếng buồng thú kêu rú, nghe rợn cả người. Chợt vợ chồng một người bản địa đi gánh nước tưới sau, họ thấy Phương nằm bất động, nhìn nhau kinh ngạc. Này, mày có thấy cái gì nằm ở kia không? Cô vợ nhìn theo hướng tay chỉ của chồng và nói. Giàng ơi, hình như là có người mày ạ. Cái bụng của mày có ưng cứu nó về nhà không? Cái bụng của tao muốn cứu nó lắm. Nói xong, hai vợ chồng lại chỗ Phương nằm dìu cô dậy. Lúc này Phương hé mắt trong mệt mỏi, nói với hai người xa lạ bằng giọng yếu ớt. Cứu, cứu, xin hãy cứu tôi. Giọng nói bằng tiếng dân tộc Phương không hiểu, nhưng cũng gật gật đầu để cô yên tâm. Người đàn ông nói với vợ. Mày đỡ phụ tao dìu cô ấy về bán, cô ấy đang mang thai đấy. Ôi giàng ơi, mày cố lên. Về tới bản, tao sẽ báo cán bộ biên phòng cứu mày. Tại Sài Gòn, Diễm ngồi nhả từng hơi thuốc, thi thoảng á nhếch mép cười. Nhìn đồng hồ 11 giờ trưa, á tính lăn cho đi ăn xong, thì sai đi đi giúp bọn thằng Bèo, để đêm nay đưa Như qua Lào bán yên tâm. Bà Lý bước vào nhìn con gái, lại thấy lo lắng không yên. Bà hỏi Diễm về kế hoạch cô đang ấp ủ. Diễm chỉ cười đắc ý. Mẹ cứ yên tâm đi, tới sáng mai mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Tại một căn nhà hoang nằm sâu trong vùng núi hoang vu hẻo hút, hai tên đi hỏi đường đã về. Trong căn nhà hoang tồi tàn ấy, gió thổi mạnh như muốn cuốn bay ngôi nhà, Như vẫn bất tỉnh. Sao rồi, chúng mày nắm được các chốt gác và giờ đổi ca chưa? Rồi anh, đêm nay lúc 10 giờ tối là lúc bọn biên phòng đi ngủ, chúng ta lợi dụng sơ hở để vượt biên. À, hỏi vậy cho chắc ăn, chứ tao tin bà Diễm sai con cùng bạn Thông đi mở đường rồi đấy. Xong vụ này em xin rút khỏi đường dây, em thấy công việc áp lực quá. Xong vụ này đi đã, rồi đi đâu thì đi. Cả bọn ngồi lại ăn uống, hai thằng khác, hai thằng tranh thủ ngủ để tối lấy sức đi tiếp. Hai vợ chồng người dân tộc đã đưa Phương về tới bản, báo giả làng thì ông cho người đưa Phương lên đồn biên phòng cấp cứu. Ông nói với hai người thanh niên trong xóm phụ vợ chồng kia một tay. Hai đứa chúng mày phụ vợ chồng đó, đưa cô ấy đi cấp cứu đi. Bốn người đưa Phương lên đồn biên phòng. Tại đây các y bác sĩ khám và cấp cứu cho cô. 2 giờ sau, Phương tỉnh lại. Bên cạnh cô là một bác sĩ và một người biên phòng túc trực. Thấy Phương tỉnh, bác sĩ nở một nụ cười ấm áp với cô. Cô tỉnh rồi sao? Con tôi, bác sĩ cứu con tôi. Bác sĩ vỗ vào tay cô trấn an. Cô yên tâm đi, đứa bé nó vẫn ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Bỗng, chiến sĩ biên phòng hỏi cô. Nếu cô đã ổn, thì có thể kể cho chúng tôi biết cô là ai và đến từ đâu không? Phương gật đầu, cô bắt đầu kể từ lúc Diễm rủ cô qua Thái và hướng ngon hướng ngọt giúp cô sau khi sang đó. Cả vụ 12 cô gái bị chúng đem bán. Khang nghe xong rút điện thoại, trượt màn hình và lấy một tấm đưa ra trước mặt Phương và hỏi. Vậy mấy tên trong số đó có người trong hình này không? Phương nhìn hình trợn tròn mắt, lắp bắp nói. Dạ đúng, đúng là hắn. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt này. Nghe Phương nói xong, Khang bấm điện thoại gọi về đồn. Dạ, báo cáo sếp, chúng tôi vừa cứu được một phụ nữ. Cô ấy chạy thoát được trong một phi vụ bán người cách đây không lâu và đã xác định được Nguyễn Văn Cảnh, có biệt danh là Beo, chính là kẻ cầm đầu đường dây. Ngoài ra còn một cô gái tên là Nguyễn Ngọc Diễm. Tất cả đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, có liên quan trực tiếp đến đường dây này. Xin thủ trưởng ra lệnh để anh em chúng tôi tiếp tục điều tra. Tốt lắm, phát lệnh truy nã tên Cảnh và liên hệ ngay với công an thành phố Hồ Chí Minh, ra lệnh bắt giữ Nguyễn Ngọc Diễm cấp để phục vụ công tác điều tra. Rõ, thưa sếp. Khang nhờ các y bác sĩ chăm sóc cho Phương và rời đi vội vã. 6 giờ chiều, ông Hải, ông Minh, Nhật và Pu có mặt tại biên giới Việt-Lào. Ghé ngay vào đồn biên phòng, tất cả lo lắng cho Như. Nhưng bên phía đồn chỉ nói tất cả ngồi chờ để cho họ điều tra. Các anh yên tâm ở lại đây cho an toàn. Chúng tôi đã cho người đi điều tra và đi tìm cô ấy rồi. Theo thông tin thì bọn chúng vẫn ở Việt Nam, chưa vượt biên được. Nắm bắt tâm lý tội phạm thì chúng tôi xác định bọn họ hay lợi dụng lúc các chốt gác đổi ca để mà hành động. Ai cũng thở dài, tất cả chỉ cầu Phật cho Như được bình an. Sài Gòn 8 giờ tối, Ni xuất hiện. Lần này Ni không chơi đùa như những đứa trẻ thơ ngây. Mặt Ni nhìn ma mãnh, đáng sợ, mắt chớp chớp nhìn bà Lý thay đổi. Ni tiến lại, cào một cái sắc lạnh vào lưng của bà, máu tuôn xối xả. Bà Lý quay lại giật mình, thấy đứa trẻ đằng sau bà. Bà hốt hoảng hỏi, mày là ai? Đồ ma quỷ, cút mau. Ni nhoẻn miệng cười ma mị, nói giọng như của người âm, lúc trầm lúc bổng. Bà sẽ phải chết. Cút đi, Diễm, cứu mẹ. Diễm không nghe tiếng mẹ gọi. Cô đang tắm, mở nhạc, đeo phone, nằm ngâm mình trong bể, thưởng thức một ly vang và đang chờ tin của bọn thằng Beo. Diễm, cứu mẹ với. Mộng bà Lý kêu cứu, thét lên ở trong sợ hãi. Ni nhảy lên, leo lên người bà, dùng 10 đầu ngón tay sắc nhọn đâm thẳng vào mặt của bà Lý. Máu chảy ướt đẫm khuôn mặt rách nát chẳng còn gì. Đẩy đứa bé ra, bà ta ngã quỵ xuống đất, bò chậm chậm cố ra khỏi phòng. Mắt bà nhuộm đỏ máu, nhưng nhìn ra phía cửa, bà thấy mẹ con Diệu đứng đó nhìn bà cười ma mị. Diệu nói trong niềm vui, Lý, mày sẽ phải chết. Diệu đưa cánh tay dài ngoằng về phía Lý, bóp cổ, siết thật chặt. Bên cạnh hai đứa bé vỗ tay cười hi hi ha ha. Diệu nhìn Lý từ từ trút hơi thở cuối cùng. Trong bồn tắm, Diệp cảm nhận một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Cô ta rùng mình với chiếc khăn tắm, nhưng lại trượt chân té xuống bồn nước. Cô nhoài người lên để thở, nhưng lạ thật, có một bàn tay vô hình cứ nhấn chìm cô xuống. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, cô ta cũng ngoi được lên. Bất chợt giật mình nhìn thấy Ni đứng bên cạnh. Ni nở nụ cười làm Diệp ám ảnh. Ni, sao con dám làm vậy với mẹ? Tiếng Ni cười giòn tan khiến Diễm giận dữ, định bò ra lấy cây roi mây để trút giận, thì Ni nhào tới giật phăng chiếc khăn tắm cuộn trên người Diễm, miệng ngậm trọn bộ ngực căng cứng của Diễm mà cắn. Máu bắt đầu chảy ra, Diễm thét lên trong điên loạn. Đồ khốn, đồ khốn, mày dám phản tao sao? Buông tao ra, buông tao ra, cút mau. Ni vờ như không nghe thấy, cắm trọn bộ móng sắc nhọn vào mặt, móc đôi mắt gian tà của Diễm một cách dã man, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ vài phút sau, cơ thể, mặt, chân, tay của Diễm đầy những vết cào ghê rợn, từng khối thịt rách nát rớt ra vương vãi kín bồn tắm. 21 giờ tối vẫn chưa tìm được nơi những tên bắt cóc kia ẩn nấp. Tất cả đều rót ruột. Ông Hải nhìn Pu hỏi nhỏ: "Này, cậu có thể nhờ bướm tìm đường như lần trước được không?" "Tôi không đem theo đồ nghề. Giờ không biết tính sao nữa. Con gái tôi lo cho con bé lắm." Pu suy nghĩ một hồi rồi nói với mọi người: "Để tôi dùng thuật tách linh hồn, hồn của tôi sẽ đi tìm cô Như. Trong lúc tôi làm phép, đừng để ai động vào người tôi. Nếu không, tôi sẽ không tìm thấy đường về nhà và nhập lại vào thân thể." Ông Minh xen vào: "Như vậy nguy hiểm lắm. Đây là rừng thiêng nước độc hoang vu. Trong lúc anh đi gặp ma rừng dẫn lối thì xem như anh tiêu tán đấy." "Chú cứ yên tâm đi. Cháu đã có cách để không ai thấy hồn của mình. Nhưng mà cảnh sát và biên phòng họ không tin tâm linh đâu. Chúng ta cứ âm thầm mà làm thôi." Nói xong, tất cả gật đầu đồng ý. Pu ngồi trong góc phòng, khép chân chữ về, ngậm trong miệng một chút lá cây. Pu chắp tay niệm chú. Một lúc sau, hồn của Pu từ từ rời khỏi cơ thể. Anh thấy chiếc lá bay trước mặt dẫn đường cho anh đi trong đêm tối. Đi khoảng 15 cây số, chiếc lá đột nhiên đổi hướng, tạt vào con đường mòn nhỏ. Hai bên là cây cối tùm đến lạnh người. Tiếng cú kêu, tiếng côn trùng đua nhau gáy vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Chiếc lá rơi rụng phía trước mặt Pu, dừng lại trước mặt anh là căn chòi hoang. Để ý kỹ, Pu thấy một tên, hai tên, không phải là bốn tên mới đúng, đang cùng một cô gái bị trói nấp trong căn chòi. Pu đã biết đó chính là Như. Cố tiến lại sát hơn, nghe xem họ nói gì. "Anh Bèo, tới giờ rồi. Mình đi dần là vừa." "Được, cởi trói chân cho con nhỏ, áp sát nó, đừng để chuyện như lần trước xảy ra." "Dạ vâng, em biết rồi ạ." Cả bọn bắt đầu đeo hành lý, chuẩn bị đi. Pu nghĩ phải về ngay, báo tin cho mọi người. Một lúc sau, Pu nhập lại vào xác của mình. Dùng mình mạnh một cái, Pu từ từ mở mắt. Ông Hải sốt ruột hỏi Pu: "Sao rồi cậu Pu, có kết quả gì không?" "Tôi thấy họ rồi, cách đây 15 cây số về hướng bắc, họ đã lên đường." Nhật quay sang nói với ba: Ba nhờ người quen tới chỗ đó đi ba. Giờ mình nói cậu Pu làm phép, chắc họ không tin đâu." Ông Minh gật đầu: "Được rồi, để đó ba lo cho." Rút điện thoại ra, ông gọi cho bạn nhờ tiếp ứng. Đội biên phòng gần đó nhanh chóng tới chỗ ông Minh nói: "Chúng ta tới trễ rồi, họ mới đi thôi, mau đi thôi. Ở đây chỉ có một con đường duy nhất." Mãi 30 phút sau, bọn chúng cũng tới được điểm hẹn. Bèo gọi điện cho Diễm nhưng không ai nghe máy. Bực mình, Bèo chửi thề: "Mẹ kiếp, cái con bộ này chắc lại đang ôm thằng nào sung sướng rồi đây mà. Chúng ta thì bán mạng sống cho ả chỉ vì vài đồng tiền. Xong vụ này, tao cho ả đi đời luôn." "Anh nói đúng đấy, ả này ác quá. Làm cho ả, em sợ một ngày không xa, chúng ta cũng là nạn nhân của ả mất thôi." Tại phía Lào, hai người đàn ông mặt mày giang hồ xăm trổ đầy người bước tới nhìn bọn thằng Bèo, nhếch mép cười và hỏi: "Người đưa tới chưa?" "Đây." "Là con nhỏ này sao?" "Đúng." Nói xong, hắn bóp cằm Như hất lên để hắn nhìn cho kỹ. Như vùng vẫy bị hắn tát bồm bốp. Còn điếm con này sắp thành gái đến nơi rồi mà còn bay đặt chành chọe. Miệng của Như bị nhét chặt không nói được gì, khóc tới sừng mắt. Cô ú ớ kêu chẳng ai nghe thấy. Hàng ngon vẫn giá cũ. Ok. Bọn chúng định dắt Như đi thì xung quanh có tiếng thét lớn. Tất cả đứng yên, giơ tay lên, hạ vũ khí xuống, đầu hàng để hưởng khoan hồng. Tất cả đã bị bắt. Xung quanh là rất nhiều chiến sĩ biên phòng bao vây chúng. Chúng có hoảng loạn, chia nhau tháo chạy. Tiếng súng đổ trong đêm tối đã có tiền bị hạ. Bọn chúng nháo nhác chạy vào rừng sâu. Trước mặt là bầu trời đêm đèn tối. Mọi người nghe lệnh mau đuổi theo bọn chúng. Tất cả cẩn thận. Như được cứu thoát về, đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui khôn xiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát ập vào căn hộ của Diễm thì phát hiện hai thi thể đang phân hủy mạnh. Kiểm tra hiện trường không phát hiện chứng cứ và dấu vết gì nên vụ án vẫn nằm trong hồ sơ. Nửa năm sau, Nhật và Như lên duyên vợ chồng. Quân từ ngày ba tự tử cũng bỏ đi xa. Beo cùng đồng bọn đã ra đầu thú. Vụ án kết thúc nhưng không ai hiểu được cái chết man dợ và dã man của bà Lý và Diễm là do ai gây ra. Phương được người nhà tới đón và hạ sinh một bé trai bụ bẫm trong niềm vui vô bờ bến. Qua lời khai của Beo, cảnh sát bên Thái cũng bắt giữ Thép và Cun. Trong căn hộ của Diễm, Diệu nắm tay của con cười mãn nguyện. Những kẻ hại cô đã bị trừng phạt thích đáng. Bỗng cô dừng lại, quay lại phía sau lưng cô nhìn Ni. Ni cũng nhìn Diệu, Ni muốn gọi mẹ. Cô bé thèm được tình yêu thương thật lòng của một người mẹ. Diệu mỉm cười với con bé, chìa tay về phía Ni, gật đầu. Lại đây, đi cùng ta nào con gái. Ni nhoẻn miệng cười chạy tới bên Diệu, cả ba nắm tay nhau, rồi từ từ tan biến vào trong màn đêm vô tận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề Lời Nguyền Trong Giông Bão của tác giả Trần Linh. Cảm ơn tác giả Trần Linh đã đồng ý cho Tuấn Anh cùng Đình Tùng Media được truyền thể bộ truyện này của tác giả thành bản audio cho quý vị thính giả trên kênh Chuyện Đêm Khuya cùng nghe. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cũng như Đình Tùng Media nhiều hơn nữa bằng cách là ấn like video này và đừng quên chia sẻ video này lên trên Facebook cho nhiều người cùng nghe hơn nữa. Bộ đọc Chuyện Đêm Khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya.